Kiều Thê Như Vân, chương 636-2, luật mới, góc truyện audio.com, vua nào triều thần nấy, tân quân đăng cơ quy củ cũng muốn thay đổi. Tuy Thẩm Ngạo không phải tân quân, thực sự vẫn sấp xỉ như vậy, hắn nói muốn lập quy củ, lại không người nào phản đối. Thẩm Ngạo chậm rãi nói, nghị sự triều đình, mỗi tháng diễn ra một lần, nhưng trước khi nghị sự triều đình, tất cả bộ viện có thể chuẩn bị một mảnh giấy, ghi chính vụ muốn nghị luận vào, đưa vào cung trước đã, bổn vương không thích nói cái gì lời ong tiếng ve, liền án lấy nguyên tắc này, truyền đạt nguyên một đám chính vụ cho nhanh. Thẩm Ngạo vốn muốn sửa lại quốc thể, tuy nói quốc thể Tây Hạ và Đại Tống không sai biệt lắm, nhưng chế độ ba tỉnh tại Tây Hạ chỉ là cái thùng rỗng, có cái ba tỉnh này, mình liền có thể giống như Triệu Cát mừng rỡ tiêu dao hưởng thụ. Có ba tỉnh ngăn được hai bên, lại phân công một người tài đức sáng suốt làm người đứng đầu, đại khái trên mặt quốc sự không xảy ra cái gì lệch lạc, chính mình có thể lui về phía sau màn, làm trọng tài cho vui. Chỉ là Thái Thượng Hoàng vẫn còn, hiện tại đã hủy thứ người ta lập ra, thật sự là có chút không tốt lắm, Thẩm Ngạo tạm thời không đề cập tới cái này, dù sao, những thời gian rảnh rỗi này, trước tiên phải làm rõ quốc sự ít nhất, phải biết rõ chương trình đi lại như thế nào, sau đó mới dứt khoát hẳn hoi mà thay đổi chế độ xã hội. Thẩm Ngạo híp mắt không thấy có người phản đối, liền nói. Bổn vương đã giám quốc Thái Thượng Hoàng lại nhiễm tiểu bệnh, việc cấp bách trước mắt là vững chắc dân tâm. Nói xong, hắn liền gõ gõ cái bàn, cảm thấy cái ngự bàn này và bàn xử án có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tiếng gõ rất êm tai, rất thư thái, nếu chỉ là tấm gỗ rỗng, vậy thì càng thoải mái, bởi vì nó kêu to hơn. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Phát thảo chiếu lệnh, đại xá thiên hạ, trừ tử tù và trọng tội ra, toàn bộ tội phạm xử lý theo luật nhẹ. Hắn trầm ngâm một chút tiếp tục nói. Tất cả châu huyện, miễn thuế một năm. Hai chữ miễn thuế này nói ra, trong triều lập tức ong ong nghị luận, nếu như chỉ là một châu một huyện thì cũng thôi, nhưng sự tình cả nước miễn thuế, lại vô cùng khó gặp, mặc dù biết trước mắt là thời buổi rối loạn, dân làm ra ít tiền, nhưng một khi miễn thuế, triều đình ăn bằng cái gì? Chỉ có hộ bộ thượng thư và lễ bộ thượng thư Dương Thực lại khép miệng không nói, trên mặt tươi cười, miễn thuế một năm là thủ đoạn lôi kéo nhân tâm nhanh nhất. Về phần thuế má thật sự cũng không khăn, nửa năm trước xét nhà triều đình kiếm được rất nhiều tiền bạc cao tới mấy ngàn vạn, mặc dù không nhét vào quốc khố, lại cũng đều ở bên trong kho an tĩnh mà nằm, chỉ cần chịu lấy ra chính là miễn thuế ba năm cũng có thể miễn cưỡng chèo trống. Dù sao Tây Hạ không thể rộng rãi bằng Đại Tống một năm thu thuế chính là có thể tính ra con số thiên văn, nhưng quân lương Tây Hạ hơi thấp không nói, có lẽ là không ít chỗ dùng hình thức lao dịch để tiến hành thu thuế, phương diện trị thủy cũng không bì kịp số lẻ của Đại Tống. Hôm nay biến loạn xuất ra cái ngon ngọt này cũng đủ để cho quy mô biến loạn xuống đến mức thấp nhất, cái mua bán này, chỉ có lời chứ không hề thiệt, người thông minh đều hiểu ảo diệu bên trong. Mắt thấy đã có người muốn đứng ra phản đối, Dương Thực lập tức nói. Điện hạ thánh minh, hắn là người thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, xem như ngăn chặn miệng người khác. Thẩm Ngạo thường, góc truyện audio.com, tức liếc nhìn Dương Thực nghiêm mặt nói. Còn có một việc trước mắt, cấm quân chỉ còn lại có tam quân, phòng ngự kinh thành quá lỏng lẻo, cần phải nghiêm túc hơn nữa. Trong kho có thể xuất ra 200 vạn quan, tiến hành nghiêm túc đối với theo quân phụ cận kinh thành, điều một ít cấm quân cường tráng ra tiến hành thao luyện. Bổn vương nghe nói, có một người gọi Ô Đạt tinh thông quân sự, hiện tại Ô Đạt ở nơi nào? Nghe được hai chữ Ô Đạt, người phía dưới xì xào bàn tán một hồi, tên Ô Đạt này là quốc tộc không thể tưởng được, người thứ nhất nhiếp chính vương muốn đề bạt lại đúng là hắn, binh bộ thượng thư đứng ra nói. Điện hạ, Ô Đạt đã bị phế làm thứ dân, vẫn còn ở Long Hứng Phủ. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Truyền hắn vào cung, bổn vương muốn gặp hắn, cấm vệ quân mới chiêu mộ sẽ do hắn thống lĩnh, nhân số cấm vệ quân là 3 vạn, lại lần nữa thiết lập 5 doanh, kết hợp cùng 3 chi cấm quân trước đây là 8 quân. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Dương Chân Thân là lễ bộ thượng thư, bổn vương rất là coi trọng, ngay hôm đó, sẽ vào môn hạ tỉnh chấp chính. Môn hạ tỉnh chỉ là hư chức, nguyên vốn là để cho người quốc tộc, hôm nay Thẩm Ngạo trực tiếp điều Dương Thực vào môn hạ, lại không bỏ chức cũ, coi như là một loại vinh quang, ít nhất có thể chứng minh Dương Thực được sủng hạnh không suy. Thẩm Ngạo lại chậm rãi nói. Lại bộ thị lang Vương Triệu ở nơi nào? Một người quan viên đứng ra, nói. Hạ thần có mặt, Thẩm Ngạo dò xét Vương Triệu này, lập tức phá vỡ hình tượng của hắn đối với Vương Triệu, người này tựa như thương nhân, đầu mập mông to, không thể tưởng được còn là một người ngay thẳng, quả nhiên là nhìn người không thể xem bề ngoài. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, Thái Thượng Hoàng nhiều lần đề cập về Vương Thị Lang tại trước mặt bổn vương, người tạm nhập trung sách tỉnh đi kiêm luôn chức lại bộ thị lang. Cuối cùng mới nói, Ô Đâm Lĩnh Lô, lúc phát ra câu Ô Đâm Lĩnh Lô, Thẩm Ngạo hiện lên một tia không thích, chỉ là thân phận người này mẫn cảm, lúc này không thể đụng vào, cứ treo ngược hắn lên là được. Ô Đâm lãnh đạm mà từ trong ban đi ra, khom người nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo nói, Lĩnh Lô đại nhân liền nhập thượng thư tỉnh đi. Ô Đâm lạnh lùng gật đầu, cái gọi là nhập thượng thư tỉnh, chẳng qua là hình thức Dương Thực dùng thân phận lễ bộ thượng thư vào môn hạ, hơn nữa, lực ảnh hưởng bản thân hắn rất lớn, cái môn hạ tỉnh này liền tương đương với cho thực quyền. Về phần Vương Triệu dùng lễ thân phận bộ thị lang vào trung sách tỉnh, cùng lúc có quyền giám khảo, lại có trách nhiệm đôn đốc, coi như là vô cùng mạnh. Về phần Ô Đâm, cái Lĩnh Lô này chỉ là hư chức, cùng thái phó thái sư đại tống không sai biệt lắm, coi như là đi thượng thư tỉnh cũng không náo ra động tĩnh gì. Tuy thượng thư tỉnh quản lý lục bộ, nhưng bên trong lục bộ thực quyền chính thức phân bố tại hộ bộ, lại bộ, lễ bộ, binh bộ bên này, lễ bộ là Dương Thực quản, binh bộ thượng thư lại là môn sinh Dương Thực, tự nhiên không biết để ý đến thượng thư tỉnh. Lại bộ sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay Vương Triệu, mà thượng thư hộ bộ luôn luôn là tự thành một trường phái riêng, chưa hẳn sẽ nhìn sắc mặt thượng thư tỉnh. An bài như vậy, đại khái là đóng gói quyền lợi, phân cho Dương Thực và Vương Triệu, ngoài ra, lại nuôi trồng một ít đại thần làm vây cánh chung quanh hai người này. Ngược lại quân, góc chuyện audio.com. Quyền bên này, Thẩm Ngạo lại một mực nắm lấy, đề bạt Ô Đạt, nếu người này thật sự như lời Lý Càn Thuận nói, có thể thuần phục đối với chính mình, dùng thân phận quốc tộc của hắn, chắc chắn sẽ không lăn lộn cùng Dương Thực, Vương Triệu. Còn nữa, quan quân cao thấp cấm vệ, đều do Minh Võ Đường tuyển, chọn những người này lại là người Hán, tự nhiên là thuần phục đối với chính mình, cho dù Ô Đâm làm loạn cái gì, chỉ sợ cũng không điều động được, ngoài ra, còn có một chi kỵ theo quân học đường dạy võ khống chế an bài như thế, bố cục cả Tân Triều Tây Hạ coi như đã ổn định. Thẩm Ngạo nói một trận, cảm thấy không có gì để bổ sung, nhân tiện nói. Nếu vô sự, bổn vương liền bãi triều. Dương Chân nói, điện hạ, hạ thần có việc muốn tấu. Thẩm Ngạo cười nói, ngươi nói. Dương Chân nói, điện hạ, Kim Quốc sứ thần đã trình quốc thư, hướng đại hạ ta yêu cầu lương thảo quân giới, xin điện hạ định đoạt. Không thể tưởng được làm cái nhiếp chính vương này, rõ ràng còn phải chịu dồn ép của người bên ngoài. Sau khi Thẩm Ngạo nghe xong, cười nhạt một tiếng, nói. Trước tiên đem quốc thư đưa tới cho bổn vương nhìn xem, sự tình còn lại, để sau hãy nghị. Dứt lời tuyên bố tan triều, đi thẳng vào hậu cung. Tiếng nghị luận trong Sùng Văn Điện còn chưa tan đi, ảnh hưởng tất nhiên là sâu xa, Dương Thực không nói đến, đại cục nhập chủ đứng đầu đã định, cho dù chỉ là một lễ bộ thượng thư cũng được nhiếp chính vương nhờ cậy. Chỉ là Vương Triệu kia từ một người thị lang tiến thẳng vào bên trong trung sách tỉnh, đây là sự tình mọi người không nghĩ tới, trên mặt Vương Triệu này lộ ra biểu lộ suy nghĩ sâu xa, bên cạnh có người hướng hắn chúc mừng, hắn mới miễn cưỡng hành lễ, sau đó mới định thần lại. Cả Dương Thực kia cũng tươi cười tới chúc mừng hắn, Vương Triệu chỉ nói là trong nội đường còn có việc phải hoàn thành, liền ra khỏi triều đình. Dương đại nhân, Vương đại nhân kia như vậy, làm sao nhiếp chính vương lại nhìn chúng hắn? Một người quan viên cẩn thận tới gần Dương Thực thấp giọng nói. Dương Thực vuốt râu tươi cười, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, nếu nhiếp chính vương giao toàn bộ chính vụ vào trong tay hắn, hắn chưa hẳn dám đi tiếp. Lúc trước người công cao lấn chủ, chức quyền quá lớn, đều không có kết cục tốt, hiện tại an bài một người Vương Triệu, lại để cho hắn yên tâm. Trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới một người, Vương Triệu nhập triều 30 năm, 7 năm trước liền đi nhậm chức lại bộ thượng thư, từ đó về sau một mực ướp lạnh, chớ không phải là bệ hạ giấu hắn đến ngày hôm nay hay sao? Đối với Lý Càn Thuận, Dương Thực tự nhiên cũng phỏng đoán qua vài phần tâm tư, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, trong lòng không khỏi cảm thán, bệ hạ cử động lần này, đã thành toàn nhiếp chính vương, cũng thành toàn cho hắn. Nói một hồi, các triều thần đều tự tản đi, hôm nay tuy nghị sự triều đình ngắn gọn, nhưng mấy cái gì đó phải tiêu hóa lại không ít, chư vị đại nhân muốn bị trở lại nha môn hoặc là trong nhà, ngâm một bình trà thơm, từ từ mà tiêu hóa xuống. Thẩm Ngạo đến hậu cung, nơi đi qua ven đường, nội thị cung nhân ào ào hành lễ, Thẩm Ngạo chỉ hướng bọn họ gật gật đầu, một đường đến Thục Phân Các tại đây, lúc trước là chỗ Thẩm Ngạo và Miểu Nhi động phòng, hôm nay cũng là địa phương Miểu Nhi tạm thời an cư. Xa xa đi qua, liền chứng kiến cửa sổ mở ra, một bóng. Góc truyện audio.com, người trông mong trên lầu, Thẩm Ngạo bước nhanh đi qua, vào bên trong, đập vào mặt chính là Miểu Nhi chạy đến, chui vào trong ngực của hắn, Thẩm Ngạo cảm thán, người mang thai, đúng là vẫn nhanh nhẹn như vậy, hẳn là Miểu Nhi có luyện qua yoga. Thẩm Ngạo ôm chặt nàng trong ngực, Miểu Nhi khóc ròng, nói. Phụ hoàng làm sao vậy? Một điểm tin tức đều không có, ngươi đi nhìn hắn chưa? Thẩm Ngạo thở sâu, lại không biết trả lời như thế nào, chỉ an ủi. Khá tốt, Thái Thượng Hoàng chính là không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, mới không gặp ngươi, ngươi khóc sướt mướt như bây giờ, chẳng phải là lại làm cho hắn lo lắng. Còn nữa, tâm nguyện lớn nhất của hắn, chính là chờ các ngươi bình an, đến lúc đó, đồng loạt đi liếc hắn một cái, ngươi phải từ từ bảo trọng thân thể, đừng cho hắn thất vọng. Nói một trận lời nói, nhìn mặt Miểu Nhi, mới phát hiện khuôn mặt của nàng gầy gò đi rất nhiều, nhưng bụng lại nở ra không nhỏ, Thẩm Ngạo không dám đụng vào, chỉ là thoáng quan sát một tí, không khỏi vui mừng mà nói. Lúc sinh ra, phải từ từ gõ hắn một tí, học ai cũng không thể học cha hắn. Miểu Nhi mấy ngày nay vừa lo lắng lại sợ hãi, thấy Thẩm Ngạo cuối cùng cũng có chỗ dựa, tâm tình sáng sủa hơn vài phần, cả giận nói. Vì sao không thể giống ngươi? Thẩm Ngạo nói, công chúa điện hạ không hiểu cái này rồi, cha hắn là không thể học, nếu học chỉ sợ học được nửa bổn sự, kết quả là bị người khác khi dễ, chuyên làm chuyện có hại chịu thiệt. Sau đó, Thẩm Ngạo dùng đến giọng điệu thâm thúy, nói. Trăm năm không xuất ra một người, bổn vương là người trải qua xử lý đặc thù, mới có thành tựu như vậy, cho nên ta một mực khuyên bảo tiểu bằng hữu, ngàn vạn lần không được bắt chước. Miểu Nhi nghe hắn nói bậy, mỉm cười vui vẻ, khẽ hôn trên cổ hắn, nói. Ta còn tưởng ngươi chỉ lo ở cùng thê tử biện kinh, lại không nhớ nổi mẫu tử chúng ta. Thẩm Ngạo đỡ nàng đến trên giường nghỉ tạm, cười hì hì nói. Không dám, không dám, muốn làm, chỉ làm Tây Môn Khánh, Trần Thế Mỹ, cái loại đồ hỗn láo này, bổn vương không thể làm theo hắn được. Tùy ý để Miểu Nhi nằm trong ngực của mình, nhưng một đôi tròng mắt lại vô cùng thần thánh, nghiêng góc 45 độ, ngắm xà nhà chạm trổ long xà trên cao, một lòng chỉ nói một câu. Ta là người đọc sách. Miểu Nhi thư thái nằm ngửa ra, khuôn mặt nhuộm một tầng đỏ ửng, cả người nằm yên nghe Thẩm Ngạo nói chuyện, hạnh phúc tràn ngập, đem tất cả nôn nóng và không an toàn bộ vứt ra sau đầu, lúc này không nhịn được nói. Ta nghe nói, người đọc sách vô cùng phụ lòng. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Ta nghe không giống với ngươi, phụ lòng, cũng không phải là người đọc sách. Đang muốn tận tình khuyên bảo tẩy não, lại phát hiện Miểu Nhi nằm ở trong ngực của hắn đã ngủ, một đôi lông mi run lên nhẹ nhẹ cũng không biết có phải chợp mắt hay không, Thẩm Ngạo đành phải thở dài, cẩn thận đặt nàng ở trên giường, đắp chăn bông lên, mới từ lui ra ngoài. Đi ra ngoài hỏi cung nhân hầu hạ trong các mới biết công chúa nghe được Thẩm Ngạo sắp tới, đã là vài đêm ngủ không được ngon giấc hơn nữa, sự tình lý Càn Thuận càng bằng tăng thêm lo lắng của nàng. Thẩm Ngạo lại thở dài, liền chắp hai tay sau lưng, tùy ý đi một chút trong hậu cung, loại địa phương này hậu cung thật ra là không thể đi loạn, chính là nhiếp chính vương Thẩm Ngạo cũng quyết không thể hư hỏng quy củ, dù sao tại đây cũng có không ít phi tần Lý Càn Thuận ở, nếu để cho người ta hiểu lầm, vậy thì. Góc truyện audio.com, thật là oan uổng chết mất rồi. Thẩm Ngạo không có khuynh hướng cướp vợ người, tổng thể đi lên mà nói, vẫn có vài phần bất đồng so với Tây Môn đại quan nhân, cho nên, lúc đi đi lại lại tận lực không vào cửa cung và điện các, cố ý gọi mấy nội thị đi theo bên người, dùng để bày ra chính mình quang minh chính đại. Kỳ thật hạ cung so với hoàng cung biện kinh mà nói, quy cách có lẽ là không lớn lắm, thực sự cũng đủ làm cho Thẩm Ngạo đầu óc choáng váng, Lý Càn Thuận lại bệnh tình nguy kịch cho nên, cũng không có người nào tùy ý đi ra đi đi lại lại. Thẩm Ngạo một đường thông suốt trở lại trong các, thấy Miểu Nhi còn đang ngủ, trong lòng biết nàng là buồn ngủ tới cực điểm, không có 3-4 canh giờ là không tỉnh lại nữa, liền gọi mấy nội thị, nói với bọn họ. Xuất cung, mấy nội thị ngơ ngác đứng đó. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, còn lo lắng cái gì? Chuẩn bị ngựa đi, từ trong nội cung đi ra Thẩm Ngạo trực tiếp đánh ngựa đến Minh Võ Học Đường, Minh Võ Học Đường thiết kế giống hệt học đường dạy võ, hôm nay đã xem như lực lượng vũ trang Thẩm Ngạo có thể hoàn toàn khống chế, Minh Võ Học Đường không biết nhiếp chính vương muốn tới, nhất thời cũng ngây người, luống cuống tay chân mà triệu tập võ sĩ học đường, nguyên một đám mặc giáp trang bị Tây Hạ Đao đi ra chào. Thẩm Ngạo thấy bộ dáng hiên ngang của bọn họ, rất có vài phần thần khí giáo úy, liền không nhịn được hào hứng giạt rào mà đánh ngựa phát biểu, nói một trận đạo lý tuân thủ luật lệ và thuần chất trung thành đền nợ nước. Những lời này, tuy là hư thoại, nhưng lại không thể không nói, Thẩm Ngạo nói được không sai biệt lắm, liền đi Minh Võ Học Đường an tọa. Sự tình Tây Hạ rất nhiều, lại làm cho Thẩm Ngạo có chút đau đầu, chỉ là ít nhất Long Hứng Phủ bên này đã ổn định lại, thời cuộc còn không tính toán là quá xấu. Cách chương.